Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tún. Tập 86, chương 658, U Linh Lộ. Lý Tiểu Hoa thở dài nói: đúng vậy, sau khi giết chết cô ta mới nhìn lại kỹ bộ dáng thì đó chính là ta. Trời ơi, Tạ Vô Tình sửng sốt kêu lên: sao lại như thế, chẳng lẽ hồn phách cũng có thể giết người? Đúng, một hồn phách vừa mới chết không thể nào nâng được đồ vật hữu hình. Diệp Thiếu Dương nói: đó chỉ là một loại ảo giác tử vong, chính là người tự giết chết mình. Nếu lúc ấy có người ở đó sẽ thấy người đang cầm dao phẫu thuật không ngừng tự đâm vào mình, giống như có quỷ bám vào người. Trong ảo giác thì trông thấy là quỷ giết mình, nhưng trên thực tế là mình tự sát. Người nói tiếp đi. Sau khi chết, hồn phách rời khỏi thân thể nhưng lại không thể đi ra con đường nhỏ kia, nên ở nơi đó du đãng. Sau đó lại có một lượng nữ quỷ tới, dùng một luồng ánh sáng hút ta lại. Rồi thế nào ta cũng không biết, hiện tại nhớ tới mới biết mình đã bị hủy hồn. Nói đến đây, lần thứ hai Lý Tiểu Hoa nghẹn ngào khóc tiếp, ghé vào dưới chân Diệp Thiếu Dương thút thít: đại pháp sư, người đã cứu ta, ta tình nguyện không cần báo thù, cũng không muốn người đi tới chịu chết. Còn nữ quỷ kia, tuy là ta chỉ gặp cô ta trong nháy mắt, nhưng cô ta thực sự rất lợi hại. Cảm ơn đã nhắc nhở, cái đó không cần ngươi quan tâm. Diệp Thiếu Dương vẽ một đạo dẫn hồn phù dán lên người của Lý Tiểu Hoa, tiễn cô ta xuống âm ti. Ba người ngồi im trong phòng một lúc lâu không nói một lời. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc rồi hỏi Ngô Hải Binh: con đường mà Lý Tiểu Hoa nói là ở đâu? Ngô Hải Binh xua tay: phía sau Lệ Phân Viện là ngọn núi, đúng là có một con đường nhỏ nhưng ở đó rất hẻo lánh, hai bên là rừng cây, làm gì có dòng nước và hoa nở như cô ta nói, thực sự là không có nơi nào giống như vậy. Diệp Thiếu Dương đáp: có hay không, ông dẫn chúng tôi đi xem rồi nói. Ra khỏi phòng bảo vệ, Ngô Hải Binh dẫn đầu theo tường viện của trường học, đi xuyên qua rừng cây nhỏ bên cạnh mương nước đen, đi ra phía sau trường học. Ở giữa đường, Tạ Vũ Tình hỏi: ta có một vấn đề không hiểu, bạn học nam mà Lý Tiểu Hoa nhắc đến, hắn là quỷ sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu: là do quỷ biến thành, muốn dẫn nàng đi qua đó. Không đúng, vì sao nó không trực tiếp giết chết cô ta mà phải làm đủ thứ chuyện như vậy, đến cuối cùng còn khiến cô ta tự sát, là ý gì? Diệp Thiếu Dương nhìn con mương nước đen vừa đi vừa nói: điều này chỉ có thể là oán khí của nó chỉ ở trong phạm vi con đường kia, nếu như ra khỏi nơi đó nó không thể làm gì được ai, chỉ có thể tìm cách dụ dỗ lừa cô ta tới con đường nhỏ đó. Nhưng vì sao sau đó nó chỉ muốn hù dọa các kiểu mà không trực tiếp giết Lý Tiểu Hoa? Hẳn là nó muốn tạo thêm nhiều oán khí, cho nên lợi dụng các loại ảo giác làm cho cô ta tự giết chính mình. Đương nhiên là khi cô ta ý thức được điểm này thì hồn phách sẽ sinh ra một lượng oán khí rất lớn. Rất nhiều lệ quỷ dùng cách này để giết người, sau đó hấp thụ oán khí mà tu luyện. Nhưng vì sao nó chỉ hủy mà không luyện hồn thì tôi cũng không rõ. Trong khi nói chuyện, ba người đã đi qua cây cầu nhỏ, đi tới trước Lệ Phân Viên. Con đường nhỏ này đi qua Bắc Môn, nằm ở bên này. Ngô Hải Binh chỉ vào con đường nhỏ ở phía tây Lệ Phân Viên. Diệp Thiếu Dương đi đầu, quan sát ven đường, nhìn thấy dưới tường có một khối đá, chậm rãi gật đầu. Không trách được, nơi này tuy cách Lệ Phân Viên một bức tường, nhưng không bao giờ xảy ra chuyện. Khối đá này hẳn là đá hoa cương, Dựa theo bố cục phong thủy ở đây thì con đường nhỏ này tượng trưng cho thế đoạn, có nghĩa là chia cách phong thủy, hình thành hai bố cục khác nhau. Nếu như tôi đoán không sai, ngoài khối đá này, ở đây còn chôn tứ đại định khí thủ, dùng để hóa giải oán khí. Hơn nữa, con đường nhỏ này thường xuyên có người đi, nhân khí thịnh vượng. Vì thế tuy gần với lệ phân viên nhưng ngược lại lại không có chuyện gì. Ngô Hải Bình giơ ngón tay lên. Diệp tiên sinh rất là cao minh, lúc trước khi xây tường bao lệ phân viên đúng là có tìm cao nhân đến xem qua. Tạ Vũ Tình tò mò hỏi, tứ đại định khí thú là có gì ý gì? Diệp Thiếu Dương đáp, kim thiểm thử, kim quy, kim lý ngư, kim giáp thú. Bốn bức tượng mạ vàng này có thể định bố cục hay là tu chỉnh phong thủy. Trong lúc nói chuyện, ba người tới cửa bắc của trường học. Ngô Hải Bình giới thiệu, con đường nhỏ phía bên trái đi vòng xuống núi, có thể thông qua nhà ga. Con đường phải là lên núi, hoang vu vắng vẻ, gần đó không có người sống, rất hẻo lánh. Diệp Thiếu Dương đi lên núi, càng đi bụi cỏ càng nhiều, thêm một đoạn nữa xem chừng phải dùng vật gì đó để mở đường. Men theo đường vòng lên núi thì được hơn 10 phút, hoàn toàn không có cách nào đi tiếp. Con đường nhỏ phía trước, mùa đông cỏ cây khô héo nên dễ đi vào. Bây giờ là mùa hè, cây cối mọc lan tràn, sẽ không dễ đi đâu. Ngô Hải Bình đáp. Vậy thì Lý Tiểu Hoa đi vào như thế nào? Tạ Vũ Tình buồn bực. Này, thế cô không thấy thi thể của cô ta đầy vết thương à? Diệp Thiếu Dương nói. Nếu như không sợ đau, trực tiếp xông qua là được rồi. Gớm, ta sợ đau, hơn nữa chân còn bị muỗi đốt đây này, thật là khó chịu. Tạ Vũ Tình mặc váy ngắn, một chân đạp lên cọc gỗ bên lề đường, đang phủi phủi những chấm đen ở trên đùi, không để ý đến hình tượng gì mà bắt đầu gãi sồn sột. Ngô Hải Bình nhìn chằm chằm vào đôi chân dài bị gãi đỏ lên của Tạ Vũ Tình, nuốt nước miếng, nghĩ mình mà có thể biến thành muỗi đậu ở trên đó cắn một cái ngập răng thì có bị đập chết cũng không tiếc. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong bao ra một lọ dầu bạc hà, đưa cho Tạ Vũ Tình cười nói, có cần giúp cô xoa không? Tạ Vũ Tình đưa tay giật lấy cả giận. Người có cái này sao còn không lấy sớm ra? Thì mũi không có chích tôi, cho nên tôi quên mất. Diệp Thiếu Dương lấy mao sơn diệt linh đinh, vung lên chặt bỏ bụi cây và dây leo trước mặt, đi thẳng một đường. Vài phút sau địa thế trở nên bằng phẳng, tiến vào một nơi như rừng núi hoang dã. Dẹp bụi cây cuối cùng sang một bên, trước mắt thông suốt xuất hiện một con đường nhỏ lát đá quanh co khúc khuỷu. Dọc hai bên đường là hai hàng cây cao lớn. Chính là nơi này. Ngô Hải Bình chỉ vào con đường nhỏ phía trước. Con đường này trước kia gọi là Trung Dược Lộ, sau đó vì có quỷ cho nên bọn sinh viên gọi là U Linh Lộ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Trung Dược Lộ? Đúng vậy, phía sau con đường này là vườn thuốc trung y do nhà trường sáng lập để cho sinh viên gieo trồng trung dược. Vì xảy ra mấy sự kiện thần quái cho nên bỏ hoang. Ngô Hải Bình chỉ về hướng con đường nhỏ ngược lại, nhìn về phía chân núi, vừa lúc đối diện với tường phía sau của lệ phân viên. Chỗ này trước kia có một con đường nối thẳng lệ phân viên đi vào trường học, sau này được vị pháp sư chỉ điểm bảo chúng ta đoạn con đường này. Mấy năm nay không có ai đi, bị cỏ cây mọc che khuất, chỉ còn lại một đoạn đường nhỏ không đầu không đuôi. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, lấy âm dương bàn thì thấy kim đồng hồ chỉ thẳng hướng U Linh Lộ. Âm dương bàn tự động dịch chuyển, phát ra tiếng xôn xao. Oán khí thật là nồng đậm đó. Chương 659: Quỷ cây nhục đậu khấu. Diệp Thiếu Dương thầm than, đi về phía cuối con đường nhỏ. Vừa mới đặt chân lên con đường đá xanh, mới hồi phục tinh thần, quay đầu lại nhìn hai người Tạ Vũ Tình, định bảo bọn họ không cần phải qua đây. Kết quả là Ngô Hải Bình vẫn đứng tại chỗ, nhưng Tạ Vũ Tình đã đi theo mình. Không còn cách nào, đành phải dặn cổ cẩn thận một chút, rồi quay sang bảo Ngô Hải Bình không được đi lung tung, cứ đứng tại chỗ chờ mình. Đi vào bên trong, nhiệt độ không khí giống như hạ xuống mấy độ, ánh sáng cũng tối đi rất nhiều. Diệp Tiêu Dương lấy ra câu hồn tác, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hai bên. Đi đến ven đường, quan sát cây cối một chút thì phát hiện chỉ có một loại cây sồi duy nhất. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, từ trên cây hái xuống một quả đã bị khô héo, dùng sức bẻ ra, bên trong đó chứa một thứ như là hạt dẻ. Lấy diệt linh đinh cắt ra, bên trong không phải là màu vàng của nhân hạt dẻ, mà là một đồ vật như là thịt nát, chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu, bốc lên mùi thịt thối. Tạ Vũ Tình bịt mũi giật mình. Sao lại như vậy? Đây là quả của cây gì? Cây nhục đậu khấu đó. Diệp Thiếu Dương ghê tởm ném quả cây xuống đất, ngẩng đầu nhìn cành cây, chứa đầy quả, lẩm bẩm: cây này không giống như là cây sồi bình thường, mà gọi là kim ti tượng mộc hay là kim ti hương mộc. Sau khi bị mục nát sẽ lưu lại rất nhiều sợi tơ giống như tơ vàng, có mùi rất thơm. Tạ Vô Tình lập tức nói: thơm đâu mà thơm, thối như thế. Nghe tôi nói đã, kim ti hương mộc sở dĩ thơm như vậy là vì cây có một đặc tính, bên trong cũng giống như cây gỗ nam á, sinh trưởng rất nhanh, nếu như sâu bọ chui vào không lâu sau sẽ lớn lên đem giết chết hết sâu bọ, hấp thu dinh dưỡng chuyển hóa đến trong trái cây sẽ tỏa ra mùi thơm. Nếu cây hấp thu được máu thịt của người chết, những phần không tiêu hóa được sẽ chuyển tới trái cây, vì thế trái cây biến thành thịt thối. Tạ Vũ Tình nghe xong ngây ngốc nhìn cây bị Diệp Thiếu Dương ném văng ra, thịt thối cùng với máu chảy ra trông thêm ghê tởm. Diệp Thiếu Dương chỉ vào thân cây kim ti hương mộc nói: cô nhìn kỹ xem có thấy vấn đề gì không? Thân cây to giống như là người phụ nữ mang thai ấy. Diệp Thiếu Dương cười cười đồng ý cách nói này, lấy ra một lọ pháp thủy, hất nước lên thân cây, lập tức toát ra một luồng khí màu trắng. Tiếp theo thân cây mềm ra giống như dần mục nát. Diệp Thiếu Dương cầm diệt linh đinh trong tay nhẹ nhàng rạch lớp vỏ, khoét tiếp một miếng gỗ trên thân cây. Cứ tiếp tục khoét như vậy cho đến khi đầu đinh chạm phải vật cứng, liền dùng thái ất phất trần, quét qua, nhìn vào bên trong, thấy một mặt người vàng như sáp nến, cả người hoàn toàn bị khảm vào thân gỗ, giống như đã thành một thể với cây cây. Nhìn qua rất xanh xao vàng vọt, chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình dạng khuôn mặt, không phân biệt được là nam hay là nữ. Cái này... Tạ Vũ Tình cả kinh không nói lên lời, theo bản năng định tiến lên quan sát thật kỹ. Kết quả, mặt người nọ đột nhiên trợn mắt mở miệng, phát ra tiếng kêu kỳ quái. Trong miệng không có lấy một cái răng, cũng không có đầu lưỡi, chỉ tối hun hút, nhìn rực cực kỳ đáng sợ. Tạ Vũ Tình làm sao có thể ngờ được người này đột nhiên sống lại, bị dọa sợ chết khiếp, vội vàng trốn ra đằng sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng diệt đinh linh đâm thủng cái trán khuôn mặt kia, máu đen với một đống thịt nát chảy ra ào ào, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ một chốc lát, khuôn mặt đang căng tròn bị xẹp xuống, giống như một lớp da dán ở trong thân cây, không hề nhúc nhích. Người này đã bị nhốt trong thân cây bao lâu mà sao vẫn còn chưa chết? Tạ Vũ Tình ngạc nhiên hỏi. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn khuôn mặt ở trong thân cây. Quả thật là kỳ quái, lợi dụng thân cây để luyện chế ra nhân ngẫu, đây là tà thuật Nam Dương. Chẳng lẽ mấy thân cây này là có người trong đó cả sao? Tạ Vũ Tình đưa mắt nhìn đám cây cối ở gần đó, lắp bắp nói. Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, đột nhiên nghe được một chuỗi âm thanh vang lên. Quay đầu thì thấy từ phía cuối con đường nhỏ, hai bên cây cối từng cây lay động, lá rụng trên đất cuốn lên, hội tụ thành một cơn gió lốc, quay cuồng lao về phía bọn họ. Oán khí thật là mạnh, đang ở trên địa bàn của đối phương có thể gia tăng được thực lực của nó, Diệp Thiếu Dương cũng không có dám tùy tiện tấn công. Huống hồ Tạ Vũ Tình còn ở phía sau mình, phải chú ý bảo hộ nàng. Vì thế vung tay vứt ra một nắm tiền ngũ đế rơi xuống đất, hình thành ra phương vị bắt đầu thất tinh. Diệp Thiếu Dương thừa dịp đối phương còn chưa tới, nhanh tay nhặt 7 hòn đá dưới đất, lần lượt đè lên mắt của 7 đồng tiền, tay bắn ra chu sa, dùng thái ất phất trần lăng không vẽ ra một đạo pháp ấn, trong miệng lẩm bẩm: thiên địa vô cực, tích xa thành tháp, phong tức sơn bất chuyển, thủy cấp thiết xích cản. Thu lại thái ất phất trần, tay phải kết ấn lăng không đưa đẩy, đánh ra pháp ấn một biến 7, dừng ở trên 7 hòn đá. Lúc này cỗ oán khí kia ngưng tụ thành gió lốc bay đến, 7 hòn đá đột nhiên tỏa sáng ra thần quang 7 màu, hình thành một vòng kết giới ngăn cản gió lốc. Nhưng cơn gió lốc kia cũng không lập tức tan đi, mà tỏa ra bao vây 4 phía kết giới, vô số lá rụng bị cuốn che kín cả bầu trời. Sắc trời trở nên tối tăm ảm đạm, nhưng không hoàn toàn là tối như ban đêm, cảm giác như ban ngày đeo kính râm vậy, vẫn có thể nhìn thấy, chỉ là không rõ mà thôi. Từ phía lối cuối rẽ của con đường nhỏ, một bóng đen chậm rãi bay tới, giống như là một nữ nhân tóc dài, nhìn qua còn phô trương hơn cả quảng cáo dầu gội đầu trên truyền hình. Mái tóc trông giống như là linh xà đang uốn éo, không ngừng bay bổng vặn vẹo trong gió. Phía dưới mớ tóc là một khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan, giống như là áo đỏ tân nương vậy. Diệp Thiếu Dương vừa trông thấy, tim trong lồng ngực liền nhảy lên khẩn trương. Quỷ bình thường lấy màu trắng đen xanh, xanh nhạt là chính. Dù thân mặc váy trắng cũng đã rất dọa người. Chỉ cần nữ quỷ có một chút tu vi đều có thể bày ra dáng vẻ đó. Nhưng nữ quỷ này toàn thân mặc áo đỏ tân nương thì thực là phiền phức, chứng tỏ tu vi của cô ta nhất định là quỷ thủ. Hơn nữa, bộ dáng này của cô ta hơn phân nửa là một con quỷ có hình thái đặc thù. Tạ Vũ Tình tuy hoảng sợ vô cùng, nhưng tính cách mạnh mẽ cùng tố chất tâm lý cảnh sát, cho nên không có bị dọa hỏng đi lý trí. Từ trong bao da rút súng chu sa, hai tay run run mở băng đạn rồi thêm đạn. Diệp Thiếu Dương đưa tay chắn trước mặt cô nói: "Vô dụng, đối phương mạnh lắm, súng chu sa hoàn toàn vô dụng, cô đi theo sau tôi." Nói xong, mắt nhìn về phía nữ quỷ đối diện trầm giọng: "Đệ tử Mao Sơn Diệp Thiếu Dương phụng mệnh bắt quỷ hoàng yêu, nếu có oan tình thì nói ra, ta thay ngươi làm chủ. Nếu định cản trở gây sóng gió, đừng trách bản thiên sư thu phục ngươi." Mao Sơn thiên sư. Nữ quỷ dừng lại, đem cái mặt không có ngũ quan nhìn Diệp Thiếu Dương mà lạnh lùng phát ra tiếng nói: "Mao Sơn thiên sư thì sao?" Nó vươn một bàn tay cắm vào thái dương của mình, dùng sức xé rách một mảng da mặt. Mặc dù không có ngũ quan nhưng máu tươi đầm đìa, cơ bắp vặn mạch máu vặn vẹo, bộ dáng rất thảm thiết, không còn lời nào để mà hình dung ra cả. Chương 660: Thiên sư thì sao? Diệp Thiếu Dương nghe thấy Tạ Vũ Tình ở bên cạnh thở dốc, liền vỗ nhẹ nhẹ bàn tay của cô. "Mao Sơn thiên sư thì thế nào hả?" Nữ quỷ lặp lại một lần nữa rồi nói tiếp: "Oan tình của ta không ai giải được, là không ai giải được cả." Vung lên tay áo, từng luồng oán khí hóa thành âm phong từ bốn phương tám hướng quay cuồng ập đến. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn hàng cây hai bên đường: "Các người nói đi." Những cái cây bên cạnh đột nhiên phát ra từng đợt tiếng khóc lóc thê thảm, bóng cây lay động, vô số quỷ ảnh hiện ra, trên cổ đều buộc một sợi dây mây buộc trên cành cây, tứ chi vô lực thả lỏng giữa không trung, cả đám thè lưỡi biểu tình thống khổ. "Thiếu Dương." Tạ Vũ Tình đứng đằng sau Diệp Thiếu Dương, cả người run lên bần bật, áp sát vào người hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, nàng bị dọa đến mức này vẫn không có nắm lấy tay mình hay bám vào chỗ nào, dĩ nhiên là không nghĩ đến vì bản thân mà ngăn cản mình hành động. Nhẹ nhàng vỗ vai nàng, dùng âm thanh kiên định: "Đừng lo, có ta ở đây rồi." Trên thực tế, hình ảnh ghê rợn trước mắt cũng làm cho tâm thần hắn không dễ chịu. Những quỷ ảnh kia rõ ràng là hồn phách của đám thi thể bị kim ti hương mộc bao bọc. Người đã chết, quỷ hồn bị nhốt, không thoát khỏi thân cây. Hơn nữa bên trong mỗi cây đều có một con quỷ như vậy. Tình huống khủng bố như vậy, bản thân hắn cũng chưa từng gặp qua. "Nhiều năm qua rồi, có biết bao nhiêu người nghĩ là muốn siêu độ ta, cũng có bao nhiêu người muốn hóa giải oan tình cho ta. Để ta cho người xem bọn họ." Nữ quỷ lại cào rách da mặt từ thái dương của mình xé xuống một tầng, xuất hiện trong gương mặt già nua, vặn vẹo thống khổ. Tóc trên đầu nữ quỷ biến thành một búi tóc được vấn cao, đội một chiếc mũ đạo gia. Tuy không quen biết người này, nhưng từ kiểu tóc có thể nhận ra hắn là một đạo sĩ. Tiếp đó, nữ quỷ lại xé khuôn mặt này xuống, biến thành một nam nhân đen gầy, giữa ấn đường vẽ ba vạch hương nhang. Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhận ra đây là một vô sư người Miêu ở Tây Xuyên. Ba vạch hương nhang chứng tỏ thân phận của hắn không phải là thấp. Tiếp nữa là một vị hòa thượng, một đạo cô, còn có hai người không có đặc điểm gì, chắc là tán tu nhân gian. Nữ quỷ cười lên khanh khách: "Đã nhìn thấy chưa? Bọn chúng đều là pháp sư, muốn siêu độ cho ta suốt bao nhiêu năm qua đó." Những hồn phách bị treo trên cây đồng loạt xoay người hướng về phía Diệp Thiếu Dương, múa may hai tay, trên mặt lộ ra đủ vẻ đau đớn thống khổ. Dưới hai luồng áp lực tâm lý, mồ hôi lạnh của Diệp Thiếu Dương toát ra đầy trán. "Người tiếp theo sẽ là ngươi." Nữ quỷ một lần nữa xé rách da mặt. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, mặt của nữ quỷ đang từ từ biến thành mặt mình. Tuy biết đó là ảo giác, nhưng loại áp lực tâm lý này vẫn làm cho Diệp Thiếu Dương toàn thân rét run. Hắn nắm chặt tay Thuất Tinh Long Tuyển Kiếm, suy tính tiến công như thế nào. Sở dĩ vẫn đứng im ở đó, nhưng mà thật ra đang giằng co giữa hai bên. Bởi một khi đã ra tay thì sẽ không dừng lại được, cho nên nhất định phải chọn thời cơ tốt nhất. Đúng lúc này, nữ quỷ đột nhiên móc mắt của chính mình. Nhưng người ngoài nhìn vào lại là hai mắt của Diệp Thiếu Dương, một đống máu thịt phun ra. Sau đó, nữ quỷ cười to, dùng hai tay kéo xuống, từ hốc mắt lột đến tận cằm. Da cùng với quần áo toạc ra, thân thể biến thành một đống thịt nát, máu tươi xối xả như hồng thủy. Tuy chỉ là ảo giác, nhưng mà nó làm ra cảnh tượng này, đến cuối cùng là mục đích gì? Ý niệm vừa mới nảy ra thì đống máu thịt kia cùng với cơn lốc oán khí nhập lại một chỗ, điên cuồng va chạm vào kết giới. Oanh một tiếng, kết giới vỡ vụn, bảy đồng tiền ngũ đế đồng loạt bị đánh bay ra, bay ngược ra ngoài. Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, tay trái cầm lọ pháp thủy hắt ra ngoài, tay phải vung thái ất phất trần, lăng không tiếp nhận được giọt nước, dùng sức khuấy động, nhanh chóng niệm pháp chú. Thiên địa luật pháp, thủy ba phục minh, cấp cấp như luật lệnh. Rồi dùng sức vẫy động phất trần, những giọt nước bắn ra bốn phương tám hướng, văng lên đống máu thịt, lập tức vang lên tiếng ăn mòn, toát ra nhiệt khí. Thế công kích lập tức bị đẩy lui. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này rút Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, xoay người miệng niệm chú ngữ, vùng tay chém về phía trước mặt. Máu loãng, thịt nát, bị oán khí tác động nhanh chóng tập kết lại với nhau, hình thành một bộ xương khô lớn. Thần quang của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm bị bộ xương khô đánh bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng bị oán khí chấn lui về phía sau ba bước, khí huyết công tâm, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Nhưng bộ xương khô kia cũng bị chấn vỡ tan rồi sụp đổ, cùng với máu loãng rơi xuống, tất cả kết thúc. Cảnh tượng trước mặt hai người Diệp Thiếu Dương khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Con đường lát đá phiến, hàng cây hai bên đường vẫn y hệt như cũ. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi thật sâu. Còn con nữ quỷ kia đâu rồi? Tạ Vô Tình ngập ngừng khẩn trương nhìn xung quanh. Cảnh tượng vừa rồi đều là ảo giác, do nữ quỷ dùng oán khí tạo ra, không phải là thật. Diệp Thiếu Dương giải thích, kéo cô lùi tới ven đường, thấy Ngô Hải Binh vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh hắn hỏi, vừa rồi ông nhìn thấy cái gì? Ngô Hải Binh xua tay, không thấy gì cả, chỉ là nhìn thấy hai người các người làm nhảm, sau đó làm mấy động tác kỳ quái. Diệp Thiếu Dương không cần nghe hắn nói hết cũng rõ ràng. Đúng như suy đoán của mình, cảnh tượng đáng sợ vừa trải qua chỉ là ảo giác do nữ quỷ lợi dụng oán khí biến hóa. Hơn nữa, chỉ là những người đứng trên U Linh Lộ mới có thể nhìn thấy. Tạ Vũ Tình hỏi, chuyện vừa rồi là thế nào? Hai người thì ai thắng? Ai cũng không thắng. Nó biết tôi khó đối phó, cũng không có đi ra mà quyết đấu với tôi. Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình đứng im bên cạnh Ngô Hải Binh, còn mình lại một lần nữa lên U Linh Lộ, thận trọng từng bước, đề phòng nữ quỷ đột nhiên tập kích. Nhưng lúc này thì không thấy nữ quỷ xuất hiện. Dọc theo con đường nhỏ quanh co đi đến lối rẽ thứ nhất, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Chưa được bao lâu thì thấy phía trước con đường bị đá núi ngăn trở. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, đá núi ở nơi đây trơn nhẵn như bị dao chém, không biết là do thiên nhiên hình thành hay là dấu vết lưu lại của khai thác đá. Băng qua đoạn đường nhỏ một đoạn, đã không còn nơi nào để đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn khẩy khẩy hai cái, nhìn kim đồng hồ xoay lộn xộn, thỉnh thoảng dừng lại vẫn chỉ vào hai đầu của U Linh Lộ. Diệp Thiếu Dương trong lòng đã hiểu, âm dương bàn có thể biểu hiện như vậy là vì oán khí tập trung trên con đường, nhưng không thể chỉ rõ phương hướng, chuyện này phiền toái rồi. Đi lại dọc theo U Linh Lộ vài lần, Diệp Thiếu Dương trong lòng đã có phán đoán, xoay người đi về phía lối ra. Lúc sắp đi ra khỏi con đường, hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Nhìn con đường nhỏ, lạnh lùng, ta sẽ trở lại, nhưng sẽ không trở thành bộ dáng mà ngươi đã biến hóa ra đâu. Ngược lại, đó là ngươi đấy. Mặc kệ ngươi là cái quỷ gì, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Nói xong rút kiếm chém một hồi lên cây kim ti hương mộc ngay bên cạnh. Mùn gỗ như bột phấn rào rào rơi xuống, thân cây khắc lên một chữ sát. Diệp Thiếu Dương thu kiếm cho vào bao, bày ra tư thế thật lãnh khốc, xoay người, cũng không quay đầu, đi thẳng để về chỗ của Tạ Vũ Tình đang đứng. Trên đường xuống núi, ba người trầm mặc không nói gì, không mấy chốc đã xuống đến chân núi. Diệp Thiếu Dương hỏi Ngô Hải Binh một vấn đề, hàng cây hai bên con đường U Minh là do ai trồng? Ngô Hải Binh sửng sốt một chút, lắc đầu. Không biết, con đường này năm đó đã có rồi, gần như là cùng thời gian với tòa nhà giải phẫu, còn nhiều hơn tuổi của tôi nữa. Tôi không có rõ mấy việc đó. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn. Tòa nhà giải phẫu xây năm 80 mấy, chồng ông cũng gần 40-50 tuổi rồi, sao nó lại lớn tuổi hơn ông? Ngô Hải Bình khóe miệng run rẩy. Tạ cảnh sát, mắt của cô có vấn đề à? Tôi sinh sau năm 80, mới ngoài 30 thôi. Tạ Vũ Tình cạn lời, cười cười nói: xin lỗi, tôi chỉ không muốn khen người thật chững chạc á. Diệp Thiếu Dương quay sang hỏi thăm Ngô Hải Bình tình hình vị pháp sư Thái Lan năm đó. Hắn cũng tỏ vẻ không biết chuyện này. Tất cả những chuyện này đều là do chú của tôi tự làm, tôi hoàn toàn không biết, cũng chưa bao giờ gặp qua người đó. Diệp Thiếu Dương nói: có thể liên hệ với chú của ông hay không? Ngô Hải Bình khó xử lắc đầu: thật sự là tôi xin lỗi Diệp tiên sinh, chú của tôi thích yên tĩnh, ở nhà chơi đồ cổ, viết thư pháp, rất ít khi gặp khách. Với thân phận của ông ấy cũng chẳng có ai dám ép buộc cả. Diệp Thiếu Dương không nói nữa. Ngô Hải Bình đổi đề tài, nhờ Tạ Vũ Tình báo cáo lại phía chính quyền về việc Lý Tiểu Hoa tự sát, để người nhà cô ta đừng tới trường đại náo. Vì thế Tạ Vũ Tình gọi điện cho Lưu Ngân Thủy, kể lại tình huống cho hắn nghe. Rốt cuộc nơi này cũng do hắn phụ trách, mấy việc này nên để hắn xử lý tiện hơn. Hơn nữa cái chết của Lý Tiểu Hoa có thể gộp chung vụ án với Lý Hiểu Cường mà xử lý. Trở lại trường học, Diệp Thiếu Dương nhìn Ngô Hải Bình mà hỏi về việc tự sát tập thể năm đó. Ngô Hải Bình lại lắc đầu: xin lỗi, phòng hồ sơ nhà trường xảy ra hỏa hoạn 10 năm trước, toàn bộ hồ sơ nhà trường đã đều bị thiêu sạch, tổn thất rất trầm trọng. Diệp Thiếu Dương cùng với Tạ Vũ Tình đưa mắt nhìn nhau. Không có nhập vào máy tính à? Không, 10 năm trước máy tính còn chưa có phổ cập, hơn nữa hồ sơ nhiều, ghi chép vào trong đó phiền phức, cho nên không có lưu lại. Bây giờ có muốn tìm cũng chẳng còn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không hỏi nữa, dặn Ngô Hải Bình tăng cường tuần tra trong trường học, có thể phái người canh gác ngoài Bắc Môn, tuyệt đối không cho bất kỳ ai tiếp cận vào con đường U Linh Lộ ở trên núi, bằng không sẽ có người chết. Ngô Hải Bình gật đầu đồng ý, cười nói: kỳ thực tôi hy vọng Diệp tiên sinh có thể lưu lại trường chúng tôi điều tra, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể xử lý kịp thời. Rốt cuộc Diệp tiên sinh là pháp lực vô biên, nếu như cậu có thể ở lại, chúng ta có thể bỏ ra một chút trợ cấp. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến bốn chữ pháp lực vô biên thì lập tức nghĩ tới Tinh Túc lão quái của Đinh Xuân Thu trong Thiên Long Bát Bộ, vốn định cự tuyệt, nhưng mấy câu cuối thấy Ngô Hải Bình nhắc tới tiền, lập tức ho khan hai tiếng. Ông cũng biết tôi rất là bận đó. Tuy tôi là cố vấn của cục cảnh sát, nhưng mỗi ngày tan ca đều có rất nhiều người tìm, nhờ tôi xem phong thủy gì đó. Nếu như ở thường trú ở trường của ông thì... tôi hiểu rồi, hiểu. Ngô Hải Bình nghe được ý trong lời của hắn thì không ngừng gật đầu. Trợ cấp, nhà trường sẽ trả, Diệp tiên sinh không chê ít là được rồi. Vậy cái đó ông định giả bao nhiêu? Ngô Hải Bình nghĩ một hồi lâu. Hay là chúng ta dựa vào lương của chuyên gia giảng dạy làm tiêu chuẩn? Lập tức xòe ra ba ngón tay. 300, không ít. Diệp Thiếu Dương tâm tình thực sự kích động. Một ngày 300, một tháng 9,000, liền gấp 3 lần so với tiền lương bình thường. Là 3,000 một ngày, ăn ở do nhà trường an bài. Diệp tiên sinh, cậu thấy vậy đã hợp lý hay chưa? Diệp Thiếu Dương chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã lăn ra. 3,000, làm chuyên gia giảng dạy một lớp, dĩ nhiên là một ngày 3,000 đồng. Chắc không được mấy con quỷ háo sắc hay đám gia hỏa danh lợi khéo đầu thai tự dưng xưng là chuyên gia giảng dạy, hóa ra là có độ chỗ tốt như vậy. Lập tức kiềm chế tâm trạng kích động, tỏ vẻ suy nghĩ đắn đo, rồi gật đầu đồng ý, bảo lão thu xếp phòng trọ. Ngô Hải Bình dẫn bọn họ tới một khách sạn do gia đình mình kinh doanh trong khuôn viên của trường học, thuê căn phòng cao cấp nhất, sau đó xin số tài khoản ngân hàng của Diệp Thiếu Dương, tỏ ý tiền trợ cấp sẽ thanh toán mỗi tuần một lần, chuyển qua tài khoản, sau đó thì vô cùng khách khí cáo từ. Tạ Vũ Tình cầm ly nước tinh khiết nằm ở trên giường, chậm rãi uống. Vừa nghĩ về vụ án thì một bóng đen bất ngờ lao tới, đồng thời cảm thấy tất chân của mình như bị ai sờ soạng. Ngẩng đầu nhìn thì là Diệp Thiếu Dương, dùng sức đẩy hắn ra, giọng khẩn trương: "Này, ngươi muốn làm gì?" "Là một con trùng nhỏ, đừng có kích động." Diệp Thiếu Dương hướng về phía cô lắc lắc con bọ màu đen trong tay, cười nói: "Cô nghĩ tôi định làm gì?" "Một con trùng nhỏ là ngươi có ý đồ gì cũng là bình thường, dù sao bổn cô nương cũng là quốc sắc thiên hương, không tránh khỏi mấy trường hợp như vậy." "Gớm, cô tự tin quá đó." Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương dừng lại trên đôi chân dài của cô, vẻ mặt khác thường gãi đầu. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao cái tên mặt dỗ kia cứ nhìn chằm chằm vào chân cô rồi. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn, trên tất chân của mình có vô số lỗ nhỏ với vết rách, nhất định là lúc chui vào trong bụi cỏ ở trên núi. Liền bật cười nhẹ nhàng nâng một chân. Này, có cảm giác bị hấp dẫn không? Diệp Tiêu Dương âm thầm nuốt nước miếng, không còn lời gì để nói. Tạ Vũ Tình cong chân kéo tất chân xuống một chút, góc váy phất lên. Diệp Tiêu Dương vội quay đầu qua một bên u oán. Cô giữ ý một chút có được không? Coi tôi là không có tồn tại à? Tạ Vũ Tình vảnh môi. Làm sao? Dù sao thì cũng không có dụ được ngươi mà. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, lấy tờ khăn giấy ở trên tủ đầu giường xoa xoa cái mũi đang chảy máu cam. Làm sao lại chảy máu rồi? Tạ Vũ Tình tò mò hỏi. À không có gì, là gần đây nóng trong người đó. Tạ Vũ Tình nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc. Ngươi có cần thảo luận gì thì nói đi, nếu không ta đi về đây, mai đến tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn cô không ở đây thì tôi cũng đâu có ở đây. Tạ Vũ Tình sửng sốt. Việc này hôm nay ngươi không ở đây thì thuê phòng làm gì? Hôm nay thuê phòng thì trợ cấp tính từ hôm nay chứ còn sao nữa. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói. Một ngày 3.000 đó, nói giỡn sao? Lần này đến phiên Tạ Vũ Tình cũng không còn gì để nói. Rời khỏi trường học, lái xe quay về Thạch Thành. Tạ Vũ Tình vừa lái xe vừa nói. Tên mà dỗ kia nói cũng đúng. Ngươi cũng nên ở lại đó thôi. Vạn nhất có phát sinh tình huống giống như Lý Tiểu Hoa thì còn xử lý kịp thời. Ta cảm thấy mọi chuyện không có xong ở đây đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hôm nay tôi quay về là vì điều tra, nhân tiện lấy thêm pháp khí mang qua. Điều tra cái gì? Diệp Thiếu Dương thay đổi thái độ nghiêm chỉnh lại. Chính là sự việc mà tên mặt dỗ đã nói. Cô thấy như thế nào? Tạ Vũ Tình giảm tốc độ cho xe chậm lại, suy nghĩ một hồi. Về việc xây dựng tòa nhà giải phẫu và con kênh nước đen có cương thi gì đó, chắc chắn là thật đó. Hơn nữa hắn cũng không cần phải gạt chúng ta. Nhưng mà sự việc hồ sơ bị cháy, chuyện này rất là đáng nghi. Chương 662 Quỷ Ruồi Phong Mắt phần 1. Diệp Thiếu Dương liền nói. Chuyện này không đơn giản như hắn nói. Không chỉ cách nói của hắn về tòa nhà giải phẫu có xung đột với điều tra của Lý Hiểu Cường, chỉ đơn giản nói về U Linh Nô Lộ kia. Vì sao hai bên đường trồng toàn là kim ti hương mộc, thi thể bên trong thân cây từ đâu tới? Tạ Vũ Tình nhíu mày. Thi thể không phải là do nữ quỷ kia bỏ vào à? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng. Tôi cũng nói với cô nhiều lần rồi, có rất nhiều việc mà con người có thể làm được, nhưng mà quỷ lại không thể làm. Cô nghĩ rằng một con quỷ tự đi trồng cây tưới nước bón phân, sau đó đem người nhét vào trong thân cây được sao? Không chờ Tạ Vũ Tình mở miệng, hắn lại nói tiếp. Đây á, nhất định á, là do con người làm. Tôi không biết là do người nào làm ra chuyện này, nhưng mục đích rõ ràng là muốn trợ giúp nữ quỷ kia tu luyện, có liên quan đến người muốn đoạt quyền bút ký của Lý Hiểu Cường. Đằng sau chuyện này nhất định là có người âm thầm điều khiển, hơn nữa vẫn còn đứng trong bóng tối đang theo dõi chúng ta. Đang nói chuyện, bỗng Tạ Vũ Tình cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, nhịn không được liếc kính chiếu hậu, thấy không có xe nào đi theo thì mới yên tâm. Hiện tại chúng ta làm thế nào đây? Có muốn đào mấy cái cây đó mang về kiểm tra một chút không? Tạ Vũ Tình đề nghị. Quay về lấy công cụ đã, ngày mai đi. Dù sao cây cũng đâu có chạy đi đâu được, không cần nóng vội. Diệp Thiếu Dương đáp. Hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được nửa phần bút ký còn lại của Lý Hiểu Cường. Năm đó người còn sống sót trong vụ tự sát tập thể kia khẳng định biết rất nhiều nội tình, không muốn người khác biết. Thì ra là ngươi muốn xem hồ sơ là vì cái này. Tạ Vũ Tình hiểu ra, chụp thật mạnh lên vai Diệp Thiếu Dương. Tiểu tử à, ngươi rất là thông minh đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Phương hướng thì có, nhưng có thể tìm được hay không thì khó nói. Rốt cuộc không có hồ sơ, chúng ta đến tên của hắn cũng không biết. Chỉ biết hiện giờ hắn bị mắc chứng bệnh si khờ người già, đang sống trong một bệnh viện dưỡng lão ở Thạch Thành. Phạm vi quá lớn, không cách nào tra ra được. Tạ Vũ Tình cười gian xảo. Phương diện này thì ngươi không bằng ta đâu. Ta có biện pháp, có muốn biết không? Đưa cho ta chỗ tốt, ta nói cho mà nghe. Chỗ tốt cái gì? Đi tầm quất cho cô à? Tạ Vũ Tình rút từ tay lái xuống, đấm một quyền vào ngực hắn. Không muốn tẩm quất cũng không đến phiền người. Buổi tối mời ta ăn bánh bao thịt heo là được rồi. Ôi giời, còn tưởng là cái gì. Nào mau nói nhanh đi. Vậy thì người phải biết là muốn thăm hỏi người già trong viện dưỡng lão đều phải qua đăng ký. Có thể làm ngược lại, đem ảnh của Lý Hiểu Cường ra rồi hỏi từng nhân viên của viện dưỡng lão. Lại đem, một khi phát hiện ra đối tượng khả nghi, từ đó phân biệt ra Thạch Thành quy mô lớn, nhưng viện dưỡng lão cũng không có quá 10 cái, ta không tin là không tìm ra. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, biện pháp này cũng không có tồi. Kỳ thật ta càng muốn gặp mặt Ngô Nhạc Ý kia, năm đó ông ta làm hiệu trưởng, hẳn là một nhân vật mấu chốt trong sự việc này. Người muốn đi tìm ông ta rất khó, trừ phi ông ta thật sự phạm pháp. Bằng không á, cái đám thương nhân giàu có này đều là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, đến cả cảnh sát lãnh đạo đứng đầu tỉnh còn không dám tùy tiện mà đắc tội đâu. Diệp Tiếu Dương trầm ngâm không nói, đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng. Ông ta cũng được xem là phú thương ở Cương Thành, có hay không sẽ thường qua lại với phú thương ở Thạch Thành. Đương nhiên là có mối quan hệ rồi, với thân phận này của bọn họ, đến toàn bộ phú thương ở tỉnh Giang Nam còn đều quen biết. Chưa nói Cương Thành với Thạch Thành lại còn có quan hệ kinh tế với nhau. Nói đến đây, mắt của Tạ Vũ Tình bỗng sáng ngời, quay đầu nhìn hắn. Ngươi định là tìm Tiểu Như hỗ trợ? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tìm cha của Tiểu Như. Vừa lái xe, Tạ Vũ Tình vừa gọi điện cho Lưu Ngân Thủy, nhờ hắn chọn ra một tấm ảnh rõ nhất của Lý Hiểu Cường gửi qua cho mình. Trong hệ thống ảnh của cảnh sát có hồ sơ tử vong của Lý Hiểu Cường, bên trong có ảnh chụp. Đây bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Một lát sau, Tạ Vũ Tình nhận được ảnh do Lưu Ngân Thủy gửi tới. Cô liền gửi lại cho cấp dưới của mình, gọi điện bảo họ đi từng viện dưỡng lão dò hỏi. Cất điện thoại, Tạ Vũ Tình nghe thấy Diệp Thiếu Dương thở dài, liền hỏi hắn. Sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Làm sếp là thật tốt, chuyện gì cũng thể sai người khác đi làm. Này, làm sếp dựa vào chỉ số thông minh đó. Tạ Vũ Tình nhướng chân mày. Hai người tiếp tục thảo luận vụ án. Tạ Vũ Tình bảo, đúng rồi, Diệp Thiếu Dương, nữ quỷ ở U Linh Lộ kia rốt cuộc có thân phận là gì? Nhìn qua có vẻ là lợi hại. Nhắc tới nữ quỷ, trong lòng của Diệp Thiếu Dương có chút không rét mà run. Ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, nhìn về nơi xa. Tu vi của nữ quỷ này ít nhất cũng là cấp bậc quỷ thủ. Hơn nữa cũng không phải là hình thái quỷ thủ bình thường. Chỉ mới giao đấu một hiệp, tôi cũng không đoán ra tu vi của nó ra sao, nhưng chắc chắn là rất lợi hại. Hơn nữa, cô ta từng giết qua vài pháp sư. Nhớ lại cảnh tượng lữ quỷ lần lượt đổi da đổi mặt, trong lòng của Diệp Thiếu Dương càng có một tia cảm giác không thể tưởng tượng được. Sau đó cô ta đi đâu? Vì sao người tìm không thấy? Tà vật có tu vi đều sẽ có một động phủ để ẩn thân. Bất quá... Diệp Thiếu Dương nhíu mày tựa lưng vào ghế, yên lặng tự hỏi trong lòng. Nếu như thực sự có người cố ý xây dựng ra U Linh Lộ, thì nữ quỷ này cũng là do người ta tạo ra. Phiền phức lớn đây. Hết thảy tà vật nếu như có người thao túng sẽ rất khó đối phó, bởi vì loài người lại có trí thông minh. Bất quá, điều khiến tôi không hiểu được chính là toàn thân cô ta hóa thành huyết nhục, cách thức tấn công điên cuồng, thật là không có khả năng như vậy. Tạ Vũ Tình thuận miệng nói. Có cái gì mà không có khả năng? Quỷ sao? Nhất định là nó dùng một ảo giác gì đó. Cô không hiểu đâu, cái này không phải là ảo giác. Phương thức tấn công của lệ quỷ, ngoại trừ một số quy luật thường thấy, thì đều quyết định bởi nguyên thần khi chết của nó. Như là quỷ chết đuối sẽ giỏi dùng nước, bị lửa đốt thì miệng có thể phun lửa, quỷ thắt cổ tay sẽ cầm một sợi dây thừng tìm người lấy mạng. Nữ quỷ này thân thể bị biến thành một đống thịt nát, không phải là chết do công kích bình thường. Loại này tôi cũng gặp qua một lần. Cô biết là quỷ gì không? Tạ Vũ Tình chậm rãi lắc đầu. Là thời xưa bị lăng trì xử tử rồi thành quỷ. Chỉ có loại như vậy, lúc hiện ra chân thân mới có hình thái là một đống thịt nát, bởi vì nguyên nhân nó chết là như vậy đó. Tạ Vũ Tình thất thanh. Ý của ngươi là nữ quỷ này đã bị lăng trì xử tử? Tôi cũng không biết, chỉ mong là không phải. Lăng trì là cách chết thống khổ nhất, người phải chịu đau tới cực điểm. Sau khi chết sinh ra oán khí cực lớn, nếu như không có ai siêu độ, chắc chắn sẽ biến thành lệ quỷ. Hơn nữa ngay từ đầu đã có tu vi cấp quỷ thủ, là khởi điểm cao nhất của quỷ hồn. Tạ Vũ Tình lo lắng nhìn hắn. Cô ta giết nhiều pháp sư như vậy, ngươi phải cẩn thận đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng không biểu hiện gì, chỉ cười cười. Về đến Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Lão Quách, nhờ hắn hỗ trợ chuẩn bị một số pháp khí, bảo ngày mai sẽ qua lấy, sau đó cùng đi Cương Thành. Tạ Vũ Tình đem xe chạy thẳng đến ngoài tiệm bánh bao, hai người cùng nhau vào ăn. Tạ Vũ Tình vất vả một ngày, đói không chịu nổi, vừa nhìn thấy bánh bao bày lên bàn lập tức ăn ngấu nghiến, làm cho cằm dính đầy dầu mỡ. Chương 663: Quỷ ruồi phong mắt. Phần 2. Diệp Thiếu Dương thấy vậy cầm hai tờ khăn giấy trên bàn lau miệng cho cô, châm chọc. Ăn cái bánh bao cũng như vậy, cô nói cô là người lớn thì đúng là không có tin đâu, chỉ là một đứa con nít 8 tuổi á. Vốn nghĩ với tính cách của Tạ Vũ Tình, nghe xong nhất thời sẽ mắng hắn một trận, kết quả nằm ngoài dự đoán. Nàng không chỉ có trừng mắt hay mắng hắn, ngược lại còn mở miệng cười ngây ngô, ngoan ngoãn tùy ý Diệp Thiếu Dương lau dầu mỡ dính trên cằm của mình. Này, này, cô bị choáng rồi à? Diệp Thiếu Dương thấy nàng đột nhiên tỏ ra như vậy, có biểu hiện khác lạ, nhịn không được liền hỏi. À, là bị choáng. Tạ Vũ Tình gật đầu cười, một lát sau lấy thêm bánh bao ăn, miệng lại bóng nhảy dầu mỡ, cố ý nói vội trước mặt Diệp Thiếu Dương. Mau mau giúp ta lau đi. À, cô tự đi mà làm. Diệp Thiếu Dương ném túi khăn giấy cho nàng, cả giận. Cô thực sự coi tôi là tiểu nhị đó à? Thì ta coi ngươi là tiểu tam. Nói xong tự mình vui vẻ, đột ngột phụt một tiếng, nhân bánh bao phun đầy mặt Diệp Thiếu Dương. Hai người còn đang vừa ăn vừa giỡn thì điện thoại của Tạ Vũ Tình vang lên, cầm mở ra xem, lập tức nuốt vội miếng bánh còn trong miệng. Điện thoại kết nối, nói được vài câu rồi gác máy, thần sắc sáng láng quay sang nói với Diệp Thiếu Dương. Không kịp ăn nữa rồi, đi làm chính sự đi, đã tìm được lão nhân kia. 20 phút sau, hai người chạy xe đến trước cửa bệnh viện dưỡng lão ở ngoại ô Thạch Thành. Vừa mới dừng xe, một người mặc cảnh phục lập tức đi đến tiếp bọn họ. Diệp đại ca. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương, người này lập tức thân thiết chào hỏi. Diệp Thiếu Dương nhớ rõ đã gặp qua hắn, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra tên hắn là Kỳ Thần, là trợ thủ của Tạ Vũ Tình. Chính xác là người chúng ta muốn tìm chứ? Trên đường đi tới cổng lớn viện dưỡng lão, Tạ Vũ Tình hỏi. Dạ không sai đâu, nhân viên ở đây liếc một cái nhận ra ngay. Người mà đội trưởng đưa, Lý Hiểu Cường, đã tới đây rất nhiều lần để tìm một lão nhân tên là họ Đỗ Hổ, 58. Diệp Thiếu Dương tính nhầm một chút, vụ tự sát tập thể năm đó xảy ra độ 35 năm trước, 58 tuổi, là mà trừ đi 35 năm, 23 tuổi, đúng là tuổi học đại học, chỉ là có một chút kỳ quái. Tên Land Rover này, tại sao mới 58 tuổi đã vào viện dưỡng lão rồi? Kỳ Thần nói, là Đỗ Hổ. Tôi vừa mới dò được thông tin của hắn, Đỗ Hổ đã ly hôn, có hai con trai, con cả sống ở nơi khác. Người còn lại mới kết hôn, làm dịch vụ chuyển phát nhanh, công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc lão nhân. Bởi ông ta bị chứng si khờ của người già rất nghiêm trọng, cần phải có người chăm sóc cả ngày, bất đắc dĩ mới phải đưa đến viện dưỡng lão. Con trai ông ta vẫn thường xuyên tới thăm, hôm nay đúng lúc ở đây. 58 tuổi đã mắc chứng bệnh si khờ của người già, nghiêm trọng. Ta thấy không hợp lý rồi. Tạ Vũ Tình thì thầm. Thần Kỳ dẫn đường, hai người Diệp Thiếu Dương đi vào viện dưỡng lão. Kỳ Thần đi làm thủ tục thăm hỏi, sau đó một nhân viên đưa bọn họ tới phòng khám ngồi chờ. Một lát sau, một người đàn ông già cả ốm yếu được một nam thanh niên dìu dắt đến. Hai người Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy đỡ lão nhân ngồi xuống sofa. Tôi tên là Đỗ Nghĩa. Nam thanh niên nhìn ba người bọn họ tự giới thiệu. Các người tìm cha của tôi giúp cô có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình nói chuyện với bọn họ, còn mình thì quan sát người tên là Đỗ Hổ. Nhìn kỹ mới phát hiện, thực ra ông ta cũng không có già lắm, chỉ là dáng người hơi mập, tóc bạc trắng, thân hình rũ xuống, cho nên cảm giác như 70-80 tuổi. Diệp Thiếu Dương lại chú ý tới đôi mắt của Đỗ Hổ vẫn luôn nhắm chặt, vẻ đờ đẫn, hai tay không ngừng run rẩy. Hai mắt của ông ta sao lại như thế này? Chờ bọn họ nói chuyện xong, Diệp Thiếu Dương đặt câu hỏi. Là bị mù nhiều năm rồi. Đỗ Nghĩa liếc mắt đánh giá Diệp Thiếu Dương, giọng nói lạnh như băng. Nếu như anh muốn nghe được mấy chuyện có liên quan đến học viện kia thì đừng có hỏi. Ngay cả lúc cha tôi còn tỉnh táo cũng không muốn nhắc tới nơi đó. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Vì sao? Mắt của cha tôi chính là năm đó quay về trường học tế bái bạn học đã mất, sau đó đột nhiên về bị mù, người cũng biến thành si khờ như vậy đó. Đỗ Nghĩa thở dài. Bác sĩ đều nói mới bị mắc chứng si khờ người già, nhưng thực sự không phải vậy. Trước kia nhiều lúc cha tôi còn tỉnh táo, chỉ là mấy năm gần đây do tuổi cao, bệnh trở nên nghiêm trọng. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh. Vừa rồi mình vẫn đang suy nghĩ ông ta là người mù, lại mắc chứng si khờ, có lẽ là khó có thể lấy được vợ mới đúng, chứ đừng nói là sinh con trai. Suy đoán cuộc sống cá nhân của người khác như vậy cũng không có tốt lắm. Nhưng sự thật giờ mới biết, thì ra ông ta cũng không phải bị si khờ ngay sau khi sự việc phát sinh, mà sau khi kết hôn sinh con mới ra như vậy. Lập tức đứng dậy đi tới bên người Đỗ Hổ, kiểm tra từ trên xuống dưới, nhìn thấy trên người Đỗ Hổ có một sợi dây màu đen, cầm lên xem là một con tỳ hưu bằng ngọc, tỏa ra linh lực mà chỉ có hắn mới cảm thấy. Nghĩ thầm vật này nhất định là pháp khí mà Lý Hiểu Cường nhắc đến trong bút ký. Độ Nghĩa liền giật lại miếng ngọc. Đừng có lộn xộn, cha của tôi nhờ nó mới có thể tồn tại đó. Diệp Thiếu Dương hỏi lại, tại sao lại nói như vậy? Độ Nghĩa nói, tôi không biết, lúc cha tôi còn tỉnh táo, có nói vật này là do một bằng hữu tặng cho ông ấy, dùng để bảo vệ tính mạng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, dùng tay tách ra mí mắt của Đỗ Hổ, nhìn qua một chút, ngay lập tức hoảng sợ. Hai mắt của ông ta chỉ còn có lòng trắng. Độ Nghĩa lại một lần nữa khó chịu ngăn cản hành động của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không tiếp tục mà lui về phía sau hai bước, tay chống cằm, trầm ngâm không nói gì. Tạ Vũ Tình đi qua thấp giọng, thế nào, có phải giống như người lần trước hồn phách bị quấy phá gì đó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nếu như hủy hồn, người còn sống sẽ có biểu hiện điên khùng, giống như là bệnh tâm thần, không phải là si khờ. Hồn phách của ông ta nhất định là bị phong ấn rồi. Vậy có thể chữa trị không? Trên nguyên tắc nếu mở được hồn ấn sẽ có thể khôi phục thần trí, nhưng mà rất kỳ quái là tôi không tìm được phong ấn nằm ở đâu. Câu hỏi cuối cùng của Tạ Vũ Tình âm thanh khá lớn, bị Đỗ Nghĩa nghe được thì hừ lạnh một tiếng. Đừng có giở trò lừa gạt, bệnh si khờ người già làm sao mà trị được? Cha tôi đã khám rất nhiều bệnh viện, kết quả vẫn là bộ dáng này. Nếu như có biện pháp thì sao tôi lại phải đưa ông ấy đến bệnh viện dưỡng lão đây? Nói đến đây, không biết nghĩ tới cái gì thì khóe mắt ươn ướt, than ngắn thở dài. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cậu là một hiếu tử đó. Đỗ Nghĩa thở dài, hiếu tử thì sao, đâu có thể đổi lại sức khỏe của cha tôi. Nếu như mà cậu đưa tiền cho tôi 5.000, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, tôi sẽ giúp cậu chữa khỏi cho ông ấy. Ta cho người 5 cái bạt tai đó. Đỗ Nghĩa lạnh lùng, nếu như người muốn lừa gạt ai thì lừa, tìm lầm người rồi. Tuy ta muốn cha ta hồi phục bình thường, nhưng ngay cả khi tuyệt vọng cũng nhất định không cho cha ta dùng thuốc bậy bạ đâu. Không tiêm, không uống thuốc, chờ tôi chữa khỏi cho ông ấy, cậu mới suy xét có nên đưa tiền hay không, thế nào? Diệp Thiếu Dương nói xong vẽ một lá hiện hồn phù dán lên mặt của Đỗ Hổ. Đỗ Nghĩa định ngăn cản, nhưng thấy Diệp Thiếu Dương kiên quyết nói có thể chữa khỏi, ngẫm lại cũng không có gì tổn thất, cho nên để yên cho hắn làm phép. Diệp Thiếu Dương niệm xong chú ngữ, đợi một hồi, trên linh phù dần dần xuất hiện bóng người màu trắng ảm đạm. Chương 664, Quỷ Ruồi Phong Mắt, phần 3. Hiện hồn phù là thông linh qua linh lực của phù ấn, hiển hiện tình trạng của hồn phách trên linh phù. Nếu như có vấn đề, pháp sư liếc mắt một cái có thể thấy ra ngay. Diệp Thiếu Dương quan sát bóng trắng trên linh phù không bị hủy hồn, thứ tự hồn phách cũng hoàn toàn chính xác, lập tức trong lòng có phán đoán, chậm rãi mở ra thông thiên nhãn nhìn Đỗ Hổ, vẫn không thấy bất kỳ cái gì dị thường, chỉ có hai khe mắt là mơ hồ toát ra âm khí. Tiến lên một bước, mở ra mí mắt của Đỗ Hổ vẫn đang nhắm chặt, vừa nhìn thấy thì lập tức nhíu mày thật chặt, quay đầu qua một bên, hít một hơi thật sâu. Tạ Vũ Tình kinh ngạc đi tới bên cạnh, sao vậy? Quỷ Ruồi Phong Mắt che giấu hồn phách, hèn gì thần trí của lão không có ổn, trở nên si ngốc. Là như thế nào? Diệp Thiếu Dương không trả lời nàng, lấy ra notebook, viết xuống mấy chữ giao cho kỳ thần. Nghĩ cách kiểm tra đi, kiếm ra cái đó. Kỳ thần nhận lấy tờ giấy nhìn qua một lần nhăn mặt, quay ra hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp đại ca, dầu mè nhọ nồi đều không thành vấn đề, nhưng mà cái gì mà nước trong người của đồng tử là cái gì? Là nước tiểu của bé trai, cũng không nhất định phải là bé trai, chỉ cần của nam nhân chưa bị thất thân là được. Cậu có phải là đã... Tôi... Kỳ thần đỏ bừng mặt gật đầu. Tạ Vũ Tình bật cười. Diệp Thiếu Dương nói, thế thì không được, mau mau đi chuẩn bị đi. Mấy thứ này đều không khó thu thập. Chưa đầy 20 phút, kỳ thần quay lại giao cho Diệp Thiếu Dương. Nước tiểu đồng tử được đựng trong một cái chai nước khoáng. Đây là nước tiểu của ai? Diệp Thiếu Dương đưa tay nhận lấy hỏi. Không phải là của tôi, tôi đi ra ngoài tìm một thằng bé... Kỳ thần gãi đầu. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong ba lô ra một cái chén tráng men, đổ nước tiểu đồng tử vào trong, sau đó cho nhọ nồi cùng với mấy nguyên liệu khác trộn đều, vẽ lên một đạo phù, đốt thành tro để vào trong chén, dùng một tấm vải đỏ che lại miệng chén. Kế tiếp đặt lên mặt đất ba cọc tiền đồng, đỡ lấy trụ của đáy chén, châm một ngọn nến ở phía dưới, liên tục khuấy. Nước tiểu đồng tử sau khi được đun sôi liền bốc ra mùi, bay lên làm cho người ta đôi mắt sinh đau. Tạ Vũ Tình cùng với kỳ thần mở cửa sổ làm cho không khí lưu thông. Đỗ Nghĩa không biết trong hồ lô của Diệp Thiếu Dương muốn làm gì, nhưng thấy hắn tiến hành được một nửa, cũng muốn biết rốt cuộc hắn định làm gì, vì thế đỡ cha mình đến ngồi gần đó. Hỗn hợp nước tiểu bốc hơi thành một lớp sương mù từ khe hở của tấm vải đỏ thoát ra ngoài. Chờ đến khi không còn hơi nước bốc lên, vải đỏ cũng bị biến thành màu tương. Diệp Thiếu Dương thổi tắt ngọn nến, cầm tấm vải đỏ. Mọi người lập tức thò đầu vào nhìn, chỉ thấy một chén để một đoạn màu đen đồng hồ trạng. Mặt trên còn có một ít cặn màu trắng, nhìn qua trông rất là kinh tởm. Diệp Thiếu Dương cầm chén giao cho Kỳ Thần. Kỳ Thần thuận miệng hỏi: "Cứ trực tiếp cho ông ấy ăn à, hay là phải thêm nước gì?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Làm sao mà ăn được, cái này có độc quá, ăn vào là chết. Tôi muốn cậu mang cái chén đi rửa, một lát còn dùng đến." Kỳ Thần tròn mắt ngạc nhiên, còn Tạ Vũ Tình thì cảm thấy buồn bực. Chuyện này nhìn qua giống như là luyện chế dược vật, theo bản năng nghĩ ngay đến chuyện cho người ta uống sau khi luyện thành, lập tức bất mãn: "Người ạ, thật là biết đùa giỡn, phí bao nhiêu công sức luyện như vậy lại mang đi rửa sạch là sao?" Diệp Thiếu Dương giơ miếng vải đỏ vừa mới dùng để che miệng chén: "Cái tôi muốn chính là miếng vải đỏ được ngấm dược liệu này này." Lập tức gập miếng vải đỏ thành ba, định đắp lên mắt của Đỗ Hổ thì lại bị Đỗ Nghĩa ngăn cản: "Đây là thứ gì?" Đỗ Nghĩa nhìn chằm chằm chất lỏng sền sệt màu đen ướt đẫm miếng vải đỏ: "Trong này có nước tiểu, còn có mấy thứ linh tinh gì đó mà ta không biết, làm sao có thể tùy tiện đắp lên mặt cha ta được?" Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn nói: "Cha của cậu bị quỷ ruồi phong mắt, thần trí phong bế, cho nên ông ta không chỉ có xì khở đâu mà còn trở nên mù lòa. Chỉ cần giết chết quỷ ruồi, khai thông thần trí thì cha cậu tự động trở lại bình thường." Đỗ Nghĩa nghi hồ nhìn hắn rồi nhìn sang mắt của cha mình: "Quỷ ruồi là cái gì? Sao tôi không thấy? Máy móc y tế hiện đại cũng không kiểm tra ra." Diệp Thiếu Dương đáp: "Cậu nói nhảm mà, nếu như cậu mà thấy được thì pháp sư chúng tôi sinh ra làm cái gì?" Đỗ Nghĩa hử lạnh: "Nói nửa ngày không phải là cố giả bộ thần bí để lừa gạt à? Đến lúc trị không khỏi lại tìm cớ đổ tại các kiểu. Mấy cái loại mánh phé khóe bịp người này, tin tức đã cảnh báo rất nhiều đó." Diệp Thiếu Dương cạn lời, nghĩ sau khi thành công chân tướng tự nhiên sáng tỏ. Nhưng dù sao đây cũng là cha hắn, nếu như hắn không đồng ý, bản thân cũng không thể tự tiện làm phép. Bất đắc dĩ nói: "Thế bây giờ phải làm thế nào để cậu tin?" Đỗ Nghĩa đáp: "Cái này không đơn giản. Không phải là ngươi nói cha ta bị cái gì mà quỷ ruồi phong mắt à? Nếu như ngươi có bản lĩnh khiến được quỷ ruồi kia trông như thế nào thì ta sẽ không còn gì để nói cả." Tạ Vũ Tình cũng đi theo: "Đúng vậy, Thiếu Dương, ngươi cho chúng ta xem quỷ ruồi đi." Diệp Thiếu Dương thở dài: "Ta không nghĩ là cho các người xem, bởi vì hình ảnh đó thực sự rất ghê tởm đó. Nhưng nếu các người vẫn cứ muốn xem thì được thôi." Lập tức lấy từ trong túi ra một lọ sứ chứa nước mắt trâu, đổ một chút lên linh phủ, bật lửa rồi bảo Đỗ Nghĩa nhắm mắt hôn dưới mí mắt hắn một lần. Tạ Vũ Tình và Kỳ Thần cũng không nhịn được tò mò đi tới bên cạnh. Diệp Thiếu Dương đành phải hôn mắt cho bọn họ một lượt. Ba người bị hôn đến chảy cả nước mắt, sau đó mở to mắt nhìn về phía Đỗ Hổ đang nhắm chặt hai mắt. "Đâu có gì lạ đâu." Tạ Vũ Tình buồn bực. Diệp Thiếu Dương âm thầm ừ một tiếng: "Các người lo mà chuẩn bị tâm lý cho tốt, đừng có mà đem đồ ăn phun ra đó." Nói xong đưa một bàn tay mở mí mắt của Đỗ Hổ, chỉ thấy đồng tử và mí mắt tràn đầy những điểm màu đỏ nhỏ rất rậm dày đặc, so với da của con cóc còn muốn dày hơn cả trăm lần. Cảnh tượng phát sinh trên cơ thể con người này vô cùng đáng sợ, để cho người khác cảm thấy ghê tởm. Nhưng chờ đến khi bọn họ nhìn rõ, thấy rõ những chấm màu đỏ đó là gì, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, dạ dày nôn nao. Hàng ngàn chấm màu đỏ nhỏ này đều là ruồi bọ, chúng nó rất nhỏ, toàn thân đỏ đậm. Ở một bên mà nhìn thì bọn chúng không ngừng há mồm cắn vào đồng tử. Ta không nhịn được nữa rồi. Kỳ Thần xông ra ngoài, chỉ chốc lát đã truyền vào tiếng nôn mửa. Tạ Vũ Tình hai tay bịt miệng vẻ mặt khó chịu, quay đầu một bên không dám nhìn thêm. Đỗ Nghĩa lùi về phía sau hai bước, miệng lẩm bẩm: Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy chưa, chúng là quỷ ruồi đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, rất có một bộ cao nhân không sợ người khác không biết, đĩnh đạc: Quỷ ruồi đến từ nơi sâu nhất trong quỷ vực, hiếm khi thấy được trên nhân gian, bởi vì khí tức trên nhân gian không giống như ở quỷ vực. Không dùng âm dương nhãn sẽ nhìn không ra, vì thế phải dùng nước mắt trâu cùng với phù hỏa để hun mắt các người. Bọn quỷ ruồi này không đả thương người mà chỉ bám vào hồn phách, tồn tại như một loại ký sinh trùng, không ngừng hấp thu tinh khí cùng oán khí trong cơ thể của quỷ hồn. Tuy không có ảnh hưởng gì tới quỷ hồn, nhưng sẽ làm tổn thất một chút tu vi, giống như kiểu là giun đũa hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể con người á. Không phải là thứ tốt, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chương 665. Không dám cưỡi ngựa. Tả Vũ Tình nghe hắn nói như vậy liền vội vàng hỏi: "Vậy ngươi đem chúng nó giết đi, không phải là xong sao?" Cô nói nghe nhẹ nhàng à. Đám quỷ ruồi này nhìn qua thì giống như đang bám vào trên người, nhưng thật ra là tứ chi cùng miệng của bọn chúng đều bám chặt vào mặt ngoài của hồn phách. Nếu dùng ngoại lực mà giết thì khi chúng nó sẽ bị đau, sẽ càng cắn sâu vào hồn phách, làm cho tổn thương hồn phách hơn nữa. Nếu như trực tiếp đánh chết thì thân thể của nó sẽ nổ tan xác, trong cơ thể sẽ xảy ra quỷ dịch ăn mòn linh hồn, cho nên tương đối phiền phức. Diệp Thiếu Dương giơ tấm vải đỏ lên nói: "Vải đỏ này đã được tôi tẩm vào 5 loại hắc dược, có thể trong nháy mắt mà âm thầm giết bọn chúng. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất lúc này." Đỗ Nghĩa đã tận mắt nhìn thấy đám quỷ ruồi kinh tởm, lại nghe hắn giải thích như vậy, đương nhiên là không có còn gì để nói. Được hắn đồng ý, Diệp Thiếu Dương không hề trì hoãn, cuốn tấm vải đỏ đắp lên mắt của Đỗ Hổ, sau đó buộc chặt hai đầu. Đỗ Hổ đang đờ đẫn si ngốc, bị đắp vải đỏ lên mắt đột nhiên toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng ủng ục. "Diệp tiên sinh..." Đỗ Nghĩa lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đáp: "Là phản ứng bình thường thôi." Vừa dứt lời thì thấy hai vị trí con mắt trên tấm vải đỏ không ngừng rung động, giống như có thứ gì đó va chạm vào bên dưới. Qua một lúc thì yên tĩnh. Đỗ Hổ không còn run rẩy, nhưng sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề dồn dập. Diệp Thiếu Dương lúc này mới cởi tấm vải đỏ xuống, cũng không kiểm tra quỷ ruồi bên trong, cẩn thận cuộn lại, dùng một lá bùa phong ấn rồi nhét vào trong ba lô. Quỷ ruồi thì làm người ta ghê tởm, nhưng cũng là một loại pháp dược chân quý. Diệp Thiếu Dương từ sớm đã có tính toán đưa xác lũ quỷ ruồi này cho lão Quách, coi như là thù lao hắn hỗ trợ. Dùng hai lá linh phù ngâm pháp thủy dán lên hai con mắt của Đỗ Hổ, sau đó nhờ kỳ thần hỗ trợ dìu ông đến ngồi ở một chỗ nào đó có ánh mặt trời ở trong viện, còn mình lấy ra một chiếc ghế dựa ngồi xuống đối diện. "Diệp tiên sinh, cha tôi thế nào rồi?" Đỗ Nghĩa vô cùng lo lắng hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chỉ vào cái tỷ hưu ngọc ở trên cổ của Đỗ Hổ. "Cha cậu có cái mặt ngọc này hộ thể, quỷ ruồi chỉ bám vào mắt ông ấy nhiều năm nhưng không hút được gì. Bất quá tinh khí bị hao tổn một chút, phơi nắng nửa giờ là có thể tỉnh lại." Đỗ Nghĩa nghe hắn nói như vậy kìm nén không được mà trở nên kích động. "Nếu như thật sự có thể cứu được cha tôi nhất định sẽ hậu tạ." Tạ Vũ Tình chăm chú nhìn Đỗ Hổ, nhíu mày: "Là người nào đã đặt đám quỷ ruồi này vào mắt của ông ta?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Chuyện này tôi không biết, nhưng có người đã đưa âm khí từ quỷ vực vào trong thân thể của ông ta, hấp dẫn lũ quỷ ruồi hàng năm đều bám trên hai mắt của ông ta. Vừa rồi lúc tôi dùng 5 loại hắc dược giết quỷ ruồi đã nhân tiện rút ra hết âm khí của quỷ vực." "Vậy còn mặt ngọc là ai cho ông ta?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Đừng có đoán mò, chờ sau khi ông ta tỉnh hỏi một chút thì cái gì chả biết." Quả nhiên nửa giờ sau, từ trong miệng của Đỗ Hổ phát ra một tiếng rên nhẹ, run rẩy đưa tay định bóc tấm linh phù đang dán trên mắt mình. Diệp Thiếu Dương lập tức bảo Đỗ Nghĩa nhanh chóng đưa ông ta vào trong phòng. Cha hắn nhắm mắt lâu ngày, vừa mở mắt mà đột ngột tiếp xúc với ánh mặt trời dễ làm cho mắt bị tổn thương. Sau khi vào nhà, Diệp Thiếu Dương bảo kỳ thần đóng chặt cửa sổ, buông rèm, làm cho căn phòng tối tăm, không có một chút ánh sáng. Lúc này mới lấy xuống linh phù dán trên mắt của Đỗ Hổ. Đỗ Hổ dần dần mở mắt, mới đầu có chút ảm đạm, không nhìn thấy gì. Độ vài phút sau, mắt trở nên có thần, quay sang nhìn mấy người trước mặt, dùng giọng nói mệt mỏi chậm chạp: "Các người là người nào? Ở đây là đâu?" Có thể nhìn thấy mọi người, lại còn đặt ra câu hỏi có tính logic như vậy, chứng tỏ ông ta có thể trông thấy đồ vật, chứng bệnh si khờ cũng đã khỏi. Đỗ Nghĩa lập tức chảy nước mắt gục vào trước ngực của Đỗ Hổ, liên tục gọi cha. Đỗ Hổ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, giống như không hiểu vì sao chính mình lại có con trai lớn như vậy, liên tục dò hỏi chuyện xảy ra. Diệp Thiếu Dương kéo áo Tạ Vũ Tình bảo cổ đi ra ngoài với mình, dành thời gian cho hai cha con họ tâm sự. "Chúng ta đi trước, chờ người bình tĩnh lại rồi đem chân tướng sự việc kể cho ông nghe." Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Đỗ Nghĩa, sau đó đi ra ngoài cửa phòng. Tạ Vũ Tình cùng với kỳ thần đi theo sau hắn, đóng cửa lại. Ba người lại một lần nữa ngồi xuống trước một cái bàn trà trong viện dưỡng lão. Kỳ thần cảm khái, cha con của hắn thật là đáng thương. Diệp Thiếu Dương nhìn ra xa xăm, yên lặng. Sinh thời có thể tỉnh táo đoàn tụ cùng gia đình đó cũng là không tệ rồi, còn hơn là tử dục, hiếu nhi, thân bất tại. Tạ Vũ Tình thấy vẻ mặt của hắn có chút cô đơn, biết hắn đang nhớ về thân thế của mình, liền an ủi. Thiếu Dương, cha con bọn họ có thể đoàn tụ là do ngươi giúp đỡ, ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng chứ. Ừ, cha con bọn họ đoàn tụ, vì sao tôi lại cảm thấy cao hứng chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười khổ. Thân là thiên sư, có biện pháp giúp cha con người ta đoàn tụ, nhưng bản thân mình muốn gặp cha một lần cũng không được. Tạ Vũ Tình còn định nói gì đó, Diệp Thiếu Dương đã xua tay, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Tạ Vũ Tình nhìn một bên mặt hắn, trong lòng thầm nghĩ, thì ra cái tên không có gì là không làm được này cũng ở sâu trong nội tâm có một chỗ yếu ớt, dễ bị tổn thương. Qua độ nửa giờ, cửa phòng khách mở ra, Đỗ Nghĩa từ bên trong đi ra gọi bọn họ vào. Diệp Thiếu Dương vừa bước vào phòng, Đỗ Hổ đang được Đỗ Nghĩa đỡ dậy thì bất ngờ quỳ rạp xuống đất, định dập đầu bái lạy. Diệp Thiếu Dương vội vàng cản lại. Vừa rồi Tiểu Nghĩa nó kể đại khái sự tình cho ta biết, đại ân này không có lời nào cảm tạ hết, ta không biết nói gì. Nếu như sau này cần đến hai cha con xin cứ nói. Đỗ Hổ nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương, cảm động rơi nước mắt. Đỗ Nghĩa cũng thay đổi thái độ với Diệp Thiếu Dương, cúi đầu liên tục cảm ơn. Diệp Thiếu Dương xua tay, 5.000 đồng tiền đưa ta là được rồi. Cái gì mà 5.000 đồng? Đỗ Nghĩa lạnh lùng, ta cho người 1 vạn, 2 vạn hay toàn bộ gia sản cũng được. Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ lấy đúng 5.000, nhiều hơn 1 đồng cũng không lấy. Tạ Vũ Tình bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương lắc lắc, ngươi làm chuyện tốt thì dứt khoát đi, đừng có lấy 5.000 của bọn họ. Hài, tôi thì không có sao. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía cha con họ nói, nhưng hai người bọn họ sẽ có phiền phức, bọn họ thiếu tôi một ân tình lớn như vậy, nếu như tôi không cần hồi báo thì bọn họ chỉ có thể trả ơn vào kiếp sau, đến lúc đó thì cũng không phải chỉ tốn chút tiền đâu. Cái này giống như cứu người một mạng, nhân tình không cách nào trả hết. 5.000 đồng tiền này xem như là tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Cha con Đỗ Hổ nghe hắn nói mới biết được thì ra Diệp Thiếu Dương đòi bọn họ trả tiền là vì nghĩ cho bản thân họ, tức khắc cảm khái không thôi. Đỗ Hổ thở dài, cho dù cậu có nhận tiền hay không thì ân tình này tôi cũng không biết phải trả thế nào mới hết. Kiếp sau có làm trâu làm ngựa tôi cũng cảm tâm tình nguyện. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lúc trước ngươi cứu ta cũng không có thu tiền mà, chẳng lẽ kiếp sau ta phải làm trâu ngựa cho ngươi? Diệp Thiếu Dương cười cười nói, cô mà biến thành ngựa thì cũng là một con ngựa bất kham, tôi không có dám cưỡi lên đâu, sợ lắm. Chương 665. Hết tập 86. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.